Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dọn phòng ở, giặt quần áo, làm cái gì cũng được, được không? Kéo tay áo Quý Thạch Khiêm. Ba ba. Lấy lại tinh thần, trên mặt anh tràn ngập nụ cười. Đúng vậy, đúng như cô đã nói, bọn họ là những người hạnh phúc, có được kỷ niệm thì có được tất cả. Anh ôm đứa nhỏ. Tiểu Dũng, chúng ta đi tìm mẹ nào? Mẹ. Đi vài bước, mở cửa gian phòng nhỏ. Bất kể như thế nào, nhà chính là nhà, là nơi ấm áp nhất. Đã về rồi sao? Em đã làm đồ ăn rồi, mau giúp em làm bài tập đi. Anh đã về, anh đã đưa Tiểu Dũng về. Chờ một chút là có thể ăn rồi. Nhìn bóng dáng cô ở nhà bếp đi qua đi lại, trên mặt anh nở nụ cười rất tươi. Rất cảm ơn ông trời đã cho anh một vở kịch vui, cho anh một đoạn nhân sinh có cười có khóc. Anh đi lên phía trước, ôm lấy Sở Ninh từ sau lưng, con trai ở trong lòng anh cũng vươn tay muốn lao vào lòng mẹ. Đầu tiên trên mặt người phụ nữ sửng sốt, nhưng rồi cô lại tươi cười. Anh luôn như vậy, luôn sợ hãi sẽ mất cô. Trải qua một trận bệnh nặng gần như sinh ly tử biệt, trong lòng anh luôn có một sự sợ hãi. Năm đó, sau khi cô giải phẫu xong, cô phải nằm trên giường bệnh 2 tháng. Chính bác sĩ cũng không thể chắc chắn là cô có thể hồi phục lại như cũ hay không. Nhưng nhờ anh luôn ở bên giường bệnh, gọi cô, nên cô mới có thể mở mắt, nhìn thấy ánh sáng một lần nữa. Trên thực tế thân thể của cô không tốt, chỉ có một đứa nhỏ là Tiểu Dũng, sau đó cũng không hề thụ thai. Tuy nỗi ám ảnh về căn bệnh ung thư đã xa, nhưng anh luôn cảm thấy lo lắng cho cô, lo cho thân thể của cô, lo cho cô mệt nhọc quá mức, lo rằng cô không thể đi cùng anh đến cuối đoạn đường. Chuyện cũng nghĩ lại mà cảm thấy sợ, nhưng cũng không trầm trọng quá mức. Bọn họ chỉ có thể lấy lạc quan để đối mặt, nắm chắc hiện tại mới là quan trọng nhất. Trước kia đều do cô lo lắng cho anh, bây giờ mọi chuyện cứ giao hết cho anh đi. Không thể để cho bản thân mệt mỏi quá, em biết không? Cô gật đầu, vuốt ve hai má của bé cưng. Có bạn họ, có những kỷ niệm, cô đã cảm thấy vô cùng thỏa mãn, cũng không cần cầu thêm điều gì nữa. Mẹ! Cậu bé tranh thủ tình cảm, muốn vùi vào trong lòng mẹ. Cô ôm lấy con, cũng mặc kệ cho chồng ôm mình. Một nhà ba người, không thiếu ai, cộng lại chính là hạnh phúc. Anh nghĩ thầm, cô gái ngốc, anh yêu em. Cảm ơn em đã có thể tiếp tục sống. Cảm ơn em. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ như năm đó, như lúc này. Thời niên thiếu, bọn họ đã rời khỏi đây, bây giờ cũng đã trở về chỗ này. Tương lai có những điều không thể nào biết trước, nhưng ít ra giờ phút này là vô cùng chân thật. Tình yêu chân thật, nụ cười chân thật làm bạn. Cảm ơn ông trời đã rủ lòng thương xót, hạnh phúc như thế, bọn họ đã không còn cầu mong gì hơn nữa rồi. Cảm ơn các bạn đã đón nghe câu chuyện ngôn tình. Rời xa anh chẳng hề dễ dàng. Các bạn nhớ like và subscribe kênh Góc Chuyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Hoàng Tuấn chúc các bạn buổi học tập, làm việc thật vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.